Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211 gặp hai cái biến thái. Nhị, tuyệt đối là hiện trường dạy học. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng. Hoàn toàn nổ tung nồi. Thang ta cảm thấy ta khả năng điên rồi. Ta như thế nào cảm thấy chủ bá đại đại cùng quý bạch mặc hai người chi gian ở chung hỗ động đều như. Vậy manh manh đát, một cái phúc hắc yêu nhã lại mang theo vài phần ngả ngớn. Một cái đáng yêu ngốc manh lại mang theo vài phần âm u tàn nhẫn. Hai cái bất đồng kiểu dáng biến thái tương ngộ nhảy ra chính là huyết hoa đi. Người khác huyết hoa, thăng thăng vừa mới cảnh tượng có điểm kích thích. Trăm triệu không nghĩ tới. Chủ bá đại đại thân thủ dạy học quý bạch mặc giải phẫu học. Ta cảm thấy hôm nay đụng phải tới tìm đường chết nam nhân nhất định thực hối hận. Bởi vì hắn đồng thời gặp gỡ như vậy hai người. Thăng thăng rõ ràng như vậy huyết tinh cảnh tượng. Giống như phim kinh dị cảnh tượng. Nhìn chủ bá đại đại cùng quý bạch mặc hai người. Ta thế nhưng cảm thấy dị thường tốt đẹp mộng ảo. Kiêu vi kiêu tự động hơn nữa lự kính. Phóng thượng màu hồng phấn phao phao. Thăng thăng trên đời đại khái không có người so với bọn hắn hai người ở bên nhau càng đăng đối. Cho nhau họa họa, hoặc là đi tai họa người khác. Nếu chủ bá đại đại cùng quý bạch mặc là chúng ta thời đại này người nói. Ta dám khẳng định, bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta tinh tế thời đại cấp chơi long trời lở đất. Thăng thăng nếu bọn họ là chúng ta thời đại này người nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc một cái là cổ đại. Một cái là đối bọn họ mà nói tương lai. Thăng thăng vạn nhất bọn họ thật là tương lai người đâu. Khai cái não động, tỉ như nói. Thăng, 114 cũng cảm thấy chính mình cùng người xem khả năng đều điên rồi. Nó chính mình cũng không thể tưởng được. Thân là phá án phạm tội phát sóng trực tiếp hệ thống. Biến thành phạm tội hệ thống. Hơn nữa càng đi càng oai, còn chưa đủ đúng chỗ. Nhan bạch khóe môi giơ lên. Một bàn tay bắt lấy quý bạch mặc tay, đem mũi đao khoa tay múa chân ở cái này thanh niên nam tử cánh tay phía trên. Nhìn dáng vẻ tính toán tiến hành càng sâu một bước dạy học, vui với học tập. Quý bạch mặc đồng, dạng là mang theo tươi cười, để sát vào nhan bạch nách tai, nhiệt khí thở ra, mang theo một tia ái muội, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân trên người ta. Ta cái gì đều nói. Cầu làm ta chết, cái kia thanh niên nam nhân rốt cuộc mở miệng. Giờ khắc này, hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn. Phía trước người khác lời nói, quý bạch mặc bất quá là dựa vào xuống tay hạ người lực lượng. Chính mình căn bản chính là cái không có chút nào vũ lực người. Nếu không có thủ hạ người tại bên người, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, sau đó sắp tới quý bạch mặc tựa hồ đối một người. Có phá lệ bất đồng thái độ. Này liền cực đại có khả năng thuyết minh, hắn có uy hiếp cùng với nhược điểm, mà cái này uy hiếp chính là một cái tay trói gà không chặt tiểu loli. Chỉ cần bắt chẹt cái này tiểu loli, như vậy tuyệt đối có thể chế hành quý bạch mặc. Hắn nhìn trước mặt nhan bạch, chỉ cảm thấy tâm như cho tàn, tay trói gà không chặt tiểu loli. Ha ha, mẹ bán phê. Không có thủ hạ người ở liền có thể bị dễ như trở bàn tay giết chết quý bạch mặc. Ha ha, trong lòng mẹ bán phê thừa lấy nhị, hắn gặp được chính là hai cái biến thái. Ta hiện tại liền nói, ta chỉ cầu vừa chết, để cho ta tới người chính là quý thường biết, là hắn, thanh niên này nam tử sợ hãi quý bạch mặc cùng nhan bạch sẽ hối hận. Nhanh chóng nói ra những lời này, nghe thấy được tên này. Quý bạch mặc không hề có kinh ngạc bộ dáng, trong mắt chỉ có nồng đậm lạnh băng, thiển nhấp môi cánh. Trong tay súng lục cầm lấy, một thương đem thanh niên này nam nhân đưa lên Tây Thiên. Kết thúc hắn thống khổ, nhan bạch còn lại là nghe tên này. Quý thường biết, họ quý A, nàng nhìn về phía quý bạch mặc quý gia người đâu. Hết chương.